Nữ phụ cá mặn nằm thắng ở niên đại văn. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Chu Xảo Mạn giật giật, nhanh chóng nhìn về phía Tống Thanh Vinh. Còn có người đàn ông đứng cạnh Tô Ngư. Cô ta còn đặc biệt chú ý tới khoảng cách chỉ bằng một bàn tay giữa Tô Ngư và người đàn ông kia. Tâm tư chuyển mấy vòng, quả thật rất trùng hợp. Em cùng đồng chí này đến xem phim sao? Tô Ngư, vâng, đây là bạn trai em, Lục Thiệu Tông. Không giống lần đầu tiên nhắc tới Lục Thiệu Tông, lần thứ hai cô đã có thể mở miệng nói rất thuận lợi, mặc dù vẫn còn có chút thẹn thùng. Xin chào, Lục Thiệu Tông đơn giản chào hỏi, như đang suy nghĩ gì đó nhìn Tô Ngư. Bạn trai của Tô Ngư, Chu Xảo Mạn kinh hãi, ở kiếp trước rõ ràng bạn trai của Tô Ngư không phải là Lục Thiệu Tông. Sao có thể, lúc trước sao chị chưa từng nghe em nhắc tới nhỉ? Chị không biết, Tô Ngư. Chị biết mới lạ đây, trước hôm nay em không biết bạn trai của em là ai. Chu Xảo Mạn, nói cách khác, bởi vì cô ta ra tay mở rộng quy mô xem mắt nên mới gián tiếp làm bà mai của Tô Ngư. Tống Thanh Vinh hoàn toàn bị lãng quên ho một tiếng nhắc nhở. Đồng chí Chu Xảo Mạn sửng sốt, ngượng ngùng cười với Tống Thanh Vinh, đi tới đứng cạnh hắn. Tiểu Ngư, chị giới thiệu một chút, đây là đồng chí Tống Thanh Vinh, bạn trai của chị, đồng chí Tống, Tiểu Ngư là em họ em. Tống Thanh Vinh tháo mũ xuống, chào đồng chí Tô, tôi và Lục Thiệu Tông là chiến hữu. Tô Ngư mím môi cười, xin chào, nhìn nụ cười gượng ép của cô, Lục Thiệu Tông khẽ thở dài. Không phải nói muốn đi công viên sao? Đúng vậy, chúng ta đi thôi. May mà Lục Thiệu Tông kịp thời lên tiếng. Cô đã sớm không kiên nhẫn ở đây nói chuyện phiếm với hai con người này. Có thời gian còn không bằng cùng đồng chí Lục đi dạo thì hơn. Tống Thanh Vinh, cùng đi đi. Tôi và đồng chí Chu cũng hẹn đi công viên. Tô Ngư, Chu Xảo Mạn, Lục Thiệu Tông bên ngoài cười nhưng trong lòng lại không cười. Đừng, phần ai nấy đi đi. Tống Thanh Vinh cảm thấy kỳ quái. Cùng một con đường, sao lại phần ai nấy đi? Tô Ngư đồng tình với Chu Xảo Mạn một giây. Tống Thanh Vinh là nam chính, bộ dạng rắn giỏi như ánh mặt trời, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của thời đại này. Nhưng hắn là một tên nam thẳng không thể thẳng hơn, hoàn toàn không hiểu phong tình. Bởi vì tính cách của hắn, nữ chính Chu Xảo Mạn cùng hắn náo loạn rất nhiều, mâu thuẫn cũng nhiều, thậm chí suýt chút nữa đã chia tay. Cách chương.